Nhật ký, đầu bếp nữ xuyên về cổ đại làm rồng. Chương 44, 44, chán ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người trong đám đông lập tức bắt đầu lẩm bẩm mừ. Khánh Khánh nha đầu, chúng ta ở trong thôn biết rõ nhất cuộc sống sinh hoạt của ba tỷ đệ bọn họ. Nếu không thường xuyên trông chừng, cho bọn họ chút cơm ăn, đồ cứu trợ, ta sợ bọn họ sẽ không còn sống tới bây giờ. Sẽ không bao lâu nữa. Hơn nữa, những đứa trẻ này đói quá và không có ai trong gia đình chúng ra ngoài. Nhị thúc bọn họ thỉnh thoảng có gặp qua cô ấy, nhưng ta chưa bao giờ nhìn thấy bà lão trước mặt. Hay có thể nói là con mắt của quần chúng rất sắc bén. Thịnh Khánh Khánh nghe những lời này với vẻ mặt hài lòng, đã đạt được kết quả như mong muốn nên không định nói tiếp những chuyện còn lại. Rất khó để nói ra sự thật về việc cô bị bán trừ khi thật sự cần thiết. Nói cũng đúng. Lý Thị có ảnh hưởng nhưng lại càng làm tổn hại đến danh tiếng của cô, nên cô có thể giấu bao lâu cũng được. Sau này nếu có chỗ thay đổi thì cũng không cần thiết làm việc chăm chỉ để làm sáng tỏ những tin đồn. Lý Thị lúc này trong lòng tràn đầy hận ý, thấy dư luận sắp hướng về hai tỷ muội, bà ta trợn mắt, đứng dậy từ dưới đất lao về phía Thịnh Khánh Khánh. Con khốn này, hôm nay ta sẽ dạy cho mày một bài học về cách tôn trọng người lớn tuổi. Một người phụ nữ đã quen với công việc đồng áng, tốc độ và sức mạnh của bà ấy không thể so sánh với một cô bé đeo kẹp tóc, nếu bị bắt. Trời đẹp cũng được, Thịnh Khánh Khánh vốn chưa từng đánh nhau với ai lập tức giật mình, vô thức lùi lại, nhưng phản ứng của cô rất chậm, chưa kịp lùi một bước thì Lý Thị đã lao tới. Trước mặt cô, vừa nghe một tiếng hét, những người không dám nhìn mở mắt ra và thấy Lý Thị ôm ngực khóc lóc liên tục, còn Thịnh Khánh Khánh, người lẽ ra phải bị bắt và đánh, lúc này mới đứng đàng hoàng ở đó và ôm Thịnh Chi Chi vào lòng. Những người xem từ đầu đến cuối đều chết lặng trong giây lát, bởi mọi chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt. Vừa rồi, bàn tay giơ ra của Lý Thị vừa tóm được Thịnh Khánh Khánh, bà ta chưa kịp làm gì thì đã nhìn thấy Thịnh Chi Chi vốn đang im lặng đã đánh thẳng vào ngực bà ta. Cú va chạm này chắc chắn đã khiến Lý Thị văng sang một bên, nhưng tại Thịnh Chi Chi, cô sắp ngã xuống đất ngay khi đầu cô lắc lư do quán tính. Đây là chuyện lớn, đất ở nông thôn đầy ổ gà, có nhiều hạt sỏi, nếu rơi trực diện có thể bị thương nặng. Nếu một cô gái mất đi vẻ ngoài của mình, ngay lúc mọi người đang kêu lên, một cảnh tượng thần kỳ xuất hiện. Không biết Thịnh Khánh Khánh phản ứng từ đâu mà kéo Thịnh Chi Chi vào lòng. Ôi chao, Thịnh Chi Chi ồ lên trong lòng đại tỷ, con thỏ mà cô bắt được cũng giãy giụa một lúc. Thịnh Khánh Khánh sau khi phản ứng lại, cũng sợ hãi một hồi, nhưng vẫn an ủi muội muội trước. Không sao đâu, không sao đâu, tỷ đang ôm muội mà. Thịnh Chi Chi túm lấy quần áo của cô, khóc đến không ngẩng đầu lên được. Thịnh Khánh Khánh đau lòng một lúc, vừa an ủi muội ấy vừa trừng mắt nhìn Lý Thị đang ngã ở dưới đất. Lý Thị vừa bị Thịnh Chi Chi đánh ngã đập mặt, nhưng bà ta không dậy nổi, nằm trên mặt đất gào thét hồi lâu cũng không có người đỡ dậy. Lý Thị mặt đỏ bừng, trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi hét. Mau đỡ ta dậy, tất cả mọi người đều sửng sốt, không biết bà ta đang gọi ai, chẳng lẽ trong số rất nhiều người có mặt, vẫn còn có người dám mạo hiểm trước sự phản đối của thế giới để giúp đỡ bà ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, điều đáng kinh ngạc là một lúc sau, thực sự đã có người đến giúp Lý Thị. Chỉ là người ra giúp đỡ không phải người trong thôn mà là một trong hai người ngoài mà Thịnh Khánh Khánh nhìn thấy đứng cùng Lý Thị. Lúc này người đỡ Lý Thị đứng dậy không ai khác chính là một trong hai người đó là cặp đôi. Người đàn ông đứng đó, cảm thấy khá bất lực và trông thật đáng thương. Nhưng lúc này, Thịnh Khánh Khánh, Thịnh Chi Chi, thậm chí cả Thịnh Tư Minh vội vàng mở cửa sân chạy tới đều không có chút thương cảm nào với hai người này mà ngược lại cảm thấy vô cùng chán ghét. Lý Thị là người ác như vậy, làm sao có thể là người tốt nếu kết bạn với người như vậy, thậm chí còn đến giúp đỡ. Chưa kể Thịnh Khánh Khánh, Thịnh Chi Chi và Thịnh Tư Minh dù có tài giỏi đến đâu thì cũng vẫn là trẻ con, ghét nhau là chuyện bình thường. Tất nhiên, Thịnh Khánh Khánh không hề có ý định thay đổi quyết định. Ở đó, Lý Thị được người ta đỡ dậy nhưng hồi lâu bà ta không thể đứng thẳng được, rõ ràng là vừa bị một đứa trẻ đánh. Nhưng bây giờ bà ta lại hành động như bị một chiếc xe bò đụng tới, toàn thân bà ta như bị thương và run rẩy, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy ra máu. Cách chương.